Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98, Bích Phong Tử. Ánh mắt nhìn, không thấy bóng người, linh thức quét tới, tương tự không có phát hiện có cái gì tu sĩ còn ẩn núp ở phụ cận. Đương nhiên, không hẳn thật không có, chỉ là Phương Tuấn Mi linh thức lực lượng còn rất nhỏ yếu. Hay hoặc là đối phương thông qua thủ đoạn khác giấu giếm được đi rồi. Sừng sững ở trên trời, con người ngưng tụ lại, suy chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hướng cái kia hôi thạch trại phế tích phương hướng rơi đi. Chung quy là không làm được liều mạng, liền đối với Phương là ai cũng không biết, liền đi thẳng một mạch sự tình, huống hồ kim quang kia chạy hơn 1.000 miệng ăn, còn chờ hắn đi cứu. Vô thanh vô tức, rơi vào phế tích bên trong, gió núi thổi qua, vung lên bụi bậm, đưa tới lưu lại đốt cháy khét mùi vị, ngoài thân trong thế giới tất cả, đã lấy chậm ba tức tư thái, hiện ra ở trong mắt Phương Tuấn Mi, tam tức thần thạch đã lặng yên mở ra, bất cố kiếm đồng dạng đã cầm ở trong tay, kim quang trại cổ nếu là tu sĩ sở hạ, 8-9 phần 10. Người này nhòm ngó trong bóng tối, thậm chí Phương Tuấn Mi ra vào trại hướng đi, đều bị người này đặt ở trong mắt, nguy cơ, có lẽ lúc nào cũng có thể sẽ đến. Phương Tuấn Mi ở phế tích bên trong chậm chậm gì gì cất bước. Ánh mắt cùng thần thức, lần thứ hai đồng thời quét tới, người hạ thủ, làm cực sạch sẽ, liền một đoạn tàn dư hài cốt đều thấy không tới. Nếu là phàm nhân đối thủ làm ra, sẽ không thiêu sạch sẽ như vậy, cũng không có cần thiết thiêu sạch sẽ như vậy, liền cái kia tảng đá đều có thể thiêu nứt. Người này, có một môn không tầm thường hỏa hệ phép thuật hoặc là hỏa hệ pháp bảo. Phương Tuấn Mi ánh mắt lưu, chuyển, ý niệm trong lòng, nhanh chóng né qua, thời gian uống cạn chén trà sau, đêm này hôi thạch trại quét toàn bộ. Cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Phương Tuấn Mi không có dừng lại thêm nữa. Hướng kim quang trại phương hướng trở về. Vèo, mới rời khỏi hôi thạch trại cách xa mấy dặm. Liền thấy phía dưới sơn giã bên trong. Có một chùm hào quang màu đỏ như máu dạng đồ vật. Bay vụt mà lên, thẳng đến Phương Tuấn Mi mà tới. Nhìn kỹ lại, cái kia hồng mang bên trong. Là một cái tế như lông châu vậy phi châm dạng pháp bảo. Từng chiếc sắc có đỏ như màu máu. Phảng phất có huyết dịch muốn từ nơi kia nhỏ xuống đến bình thường. Tỏa ra trung phẩm pháp bảo khí tức. Phóng tới tốc độ nhanh chóng. Làm người ta trong lòng sợ hãi. Cong, Phương Tuấn Mi phát hiện thời điểm. Cái kia ánh châm đã đến vài chục trượng ở ngoài. Trong mắt tinh mang bạo lóe lên một cái rút ra bất cố kiếm, lưỡi kiếm run lên, liền thấy mấy chục đạo kiếm ảnh đâm đi ra ngoài, bong bong một mảnh va chạm tiếng cùng đống lửa, bạo bắn mà lên, nhìn như đồng thời, trên thực tế nhưng có trước sau phân chia, chỉ là tốc độ quá nhanh mà thôi, trong chớp mắt, chính là mấy chục kiếm, mà này mấy chục kiếm nhanh chóng. Này mấy chục kiếm chi tinh chuẩn, đều làm người ta nhìn mà than thở, màu máu phi châm, bay ngược mà đi, một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng, theo phía dưới truyền đến, cái kia người đánh lén, tựa hồ cũng đang kinh ngạc Phương Tuấn Mi phản ứng, các hạ là cái nào một môn cái nào một phái tu sĩ. Càng đến quản này phàm nhân chuyện vô bổ, màu máu phi châm không có lại công. Quẹo vào khúc cua, hướng xuống Phương mà đi. Người đến tựa hồ cũng ý thức được Phương Tuấn Mi không dễ trêu. Phương Tuấn Mi ổn định thân ảnh, nhìn lại phía dưới, chỉ thấy cái kia dày đặc màu lục bên dưới sơn giã trên mặt đất. Đứng một ông già dáng dấp nam tử, lão này vóc người nhỏ gầy, lại xuyên một thân màu xanh sẫm áo choàng, đứng ở đó dưới tán cây thân cây bên cạnh thời điểm. Không một chút nào dễ thấy, ông lão đầy mặt nếp nhăn, một cái râu dê, vẻ mặt âm trầm, cổ nhất quái chính là hai con mắt, dường như có hai đám màu lục quỷ hỏa ở trong đó thiêu đốt đồng dạng. Đã sáng sủa, lại sâu thẳm, còn lộ ra mấy phần âm khí âm u tà dị. Lão này cảnh giới, giống như Phương Tuấn Mi, đều là phù trần hậu kỳ. Bất quá khí tức rõ ràng no đủ nhiều lắm. Động thủ sau lại tìm hiểu lai lịch của đối phương. Không chê quá trễ sao? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt như thường. Ông lão nghe vậy, cười ha ha, quăng chơi cái kia một chùm màu máu phi châm nói. Bất quá là bèo nước gặp nhau, trải qua một chiêu mà thôi. Các hạ cũng không bị thương, lẽ nào liền ghi nhớ trên lão phu sao? Nếu là như thế, lão phu nguyện trước tiên hướng về đạo hữu bồi cái không phải. Sau khi nói xong, thật liền hơi chắp tay, một bộ người từng trải mùi vị. Phương Tuấn Mi không để ý tới đối phương cái bộ này, hỏi, này hôi thạch trại phàm nhân, đều là các hạ giết sao? Ông lão nghe vậy, con người ngưng một thoáng, âm thanh lạnh mấy phần nói, đạo hữu, tại hạ Vạn Man Sơn Bích Phong Tử, ta nhìn ngươi chỉ là cái đi ngang qua người, cần gì phải quản lần này chuyện vô bổ. Trước tiên điểm ra bản thân lai lịch, kinh sợ Phương Tuấn Mi, nói xong lại nói, không bằng như vậy làm sao? Đạo hữu ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, không còn quản mấy cái này phàm nhân chạy sự tình. Lão phu nơi này, đồng ý dâng một ít linh thạch, làm vừa nãy công kích ngươi bồi thường. Kinh sợ sau, là chỗ tốt dâng, người này nên là cảm giác được Phương Tuấn Mi khó gặm. Tình nguyện bỏ ra một chút chỗ tốt, xin hắn rời đi. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe cười cợt, ánh mặt trời đầy mặt nói, ta nếu là không đồng ý đây, vậy thì mời các hạ trước tiên ước lượng một cái, chọc không trêu chọc được chúng ta Vạn Man Sơn. Bích Phong Tử ánh mắt hàn lên, ngạo khí ngút trời. Phương Tuấn Mi nghe vậy, giả vờ suy nghĩ một chút nói, ngoặc kép, dường như trêu chọc được. Bích Phong Tử nghe vậy, trong mắt tinh mang mãnh liệt một cái, cẩn thận nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vài lần, lại nghĩ tới hắn vừa nãy xuất kiếm tư thế, rất nhanh quát lên, chẳng lẽ ngươi là Đào Nguyên kiếm phái người? Đại Hà Quốc tổng cộng 3 cái sử dụng kiếm môn phái, La Phù kiếm phái đã diệt, Đạo Ma hai bên, chỉ còn Đào Nguyên kiếm phái cùng Tuyệt Địa kiếm cung. Không thể suy đoán, cần gì dùng nói nhảm nhiều như vậy, cho ta đem giải trừ môn này cổ thuật phương pháp giao ra đây. Phương Tuấn Mi quát một tiếng, bất cố kiếm bắn nhanh ra như điện. Lẽ nào có lý đó, làm lão phu thật sợ ngươi sao? Bích Phong Tử thấy thế, cũng là hung tính nổi lên, quát chói tai một tiếng sau, dương vung tay lên, chính là một mảnh màu lục sương mù theo trong tay áo bay ra, lại lăn lộn hai lần sau, ngưng kết thành một đầu màu lục xương long, thôn phệ hướng về phía bất cố kiếm. Phương Tuấn Mi một mình xuống núi sau, chân chính về mặt ý nghĩa trận chiến đầu tiên, rốt cục bắt đầu rồi. Vù bất cố kiếm nhiễm đến cái kia màu lục xương long trong nháy mắt, liền có mãnh liệt kiếm ngân vang tiếng truyền đến, thân kiếm mặt ngoài có sương mù màu trắng bốc hơi lên, phảng phất gặp phải kịch liệt ăn mòn đồng dạng. Màu lục sương long há to mồm, một khẩu đem bất cố kiếm nuốt vào, từng ngụm nhai lên, dường như muốn đem bất cố kiếm nhai nát bình thường. Bất cố kiếm ở cái kia màu lục sương long trong bụng sông khắp trái phải, trong khoảng thời gian ngắn, càng không ra được. Bích Phong Tử xem đắc ý hư lạnh, đoán cũng đoán được, Phương Tuấn Mi liền là dòng dõi lại phong phú, dù sao cũng là cái phù trần tu sĩ, cái này bất cố kiếm nên chính là tốt nhất kiếm. Một cái kiếm tu nếu là không còn kiếm, kiếm đạo thần thông uy lực nhất định phải suy giảm. Phương Tuấn Mi thân ở trên trời, mặt không hề cảm xúc, động cực. Phương Tuấn Mi đột nhiên quát to một tiếng, bấm một cái phức tạp thủ quyết, hô, chỉ thấy cái kia bất cố kiếm ánh sáng đột nhiên bùng lên lên, ngưng kết thành một cái tay chỉ dạng hư huyễn tồn tại. Hướng về Bích Lục Xương Long thân thể chỉ điểm một chút đi. Âm, ầm ầm một nhưng nổ vang. Xương Long nổ thành mây khói. Bất Cố kiếm như chớp giật lại xạ đến thẳng Bích Phong Tử trái tim. Kiếm này nếu là pháp bảo, đương nhiên là có chút thuộc về riêng pháp bảo độc môn hiệu quả. Phương Tuấn Mi quát nhẹ cái môn này động cực, chính là một cái trong đó. Bích Phong Tử thấy mình phép thuật bị phá, bị hãi biến sắc, vội vã tránh về bên cạnh, xẹt xẹt cánh tay quần áo vỡ vụn, một cái miệng máu bị kéo ra ngoài, lão gia hỏa bị thương, đồng thời cũng kích thích ra sát tâm. Một bên trốn tán Bất Cố kiếm truy sát, một bên rốt cục cái nào đi ra Phương Tuấn Mi trước hoài nghi môn này hỏa diễm thủ đoạn đến. Hô, Dương vung tay lên, liền thấy từng đạo ngọn lửa màu xanh biếc, phảng phất màu xanh biếc lưu tinh đồng dạng, theo trong thiên không xẹt qua, đánh về phía Phương Tuấn Mi, tốc độ tự nhiên là lại nhanh vừa nhanh, cái kia bích hỏa chỗ đi qua. Còn mang này một loại nào đó quái lạ xương mùi hôi thối. Cái môn này hỏa diễm, cũng coi như vạn man sơn cực nổi danh hỏa diễm một trong. Tên là Bích Lân Cốt Hỏa, là lấy kịch độc lân giáp loại yêu thú hài cốt luyện chế mà thành. Nếu thân thể dính lên, trừ phi đối phương có thể có diệu pháp đem này hỏa tắt, bằng không không đem xương đốt thành tro, chắc chắn sẽ không tắt. Là một môn nham hiểm thần thông, không nhìn được trong đó huyền diệu, lại kiêu ngạo bất cẩn tu sĩ, nhất thường trúng chiêu, dựa vào môn thần thông này, Bích Xương không biết tạo rơi xuống bao nhiêu sát nghiệt. Phương Tuấn Mi tự nhiên không biết này hỏa lợi hại, nhưng khẳng định không muốn dính lên, có tam tức thần thạch trợ giúp, rõ ràng nắm chắc mỗi một đạo Bích Lân Cốt Hỏa dấu vết. Thân ảnh như gió bình thường né tránh, siêu siêu Bích Lân Cốt Hỏa tất cả đều thất bại. Phương Tuấn Mi hoàn mỹ né tránh, xem Bích Phong Tử cả người sợ hãi. Tên tiểu tử này nhãn lực, làm sao sẽ cao minh như vậy? Bích Phong Tử trong lòng nói rằng, có chút không tin ta đồng thời. Bích Lân Cốt Hỏa tiếp tục thả ra ngoài, đồng thời đem cái kia màu máu phi châm lại một lần nữa bắn đi ra. Quấy giày Phương Tuấn Mi động tĩnh, vì Bích Lân Cốt Hỏa tranh thủ cơ hội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.